Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 84 huyết tộc thân vương sơ ủng bày. Chương 84 cổ nhĩ tư công tước hơn 30 tả hữu tuổi tác. Để dâu, sửa chữa thực chỉnh tề. Kim sắc sóng vai tóc dài chát lên. Mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, nhìn qua không hảo tiếp cận. Nhưng trên thực tế, chỉ cần đối phương nguyện ý cùng ngươi giao tiếp, ngươi sẽ cảm thấy hắn như tắm mình trong gió xuân. So với cao cao tại thượng thân vương tới nói, cổ nhĩ tư cười rộ lên càng làm cho người cảm thấy thân thiết. Hắn thoạt nhìn so ngươi dối trá, Trần Thải Tinh giao tiếp sau làm ra tổng kết. Nguyên thân vương thực đương nhiên nói, bảo bối, ta đối với ngươi nhất trung thành, cho nên ta vì cái gì sẽ mang thai. Cái này bụng sao lại thế này? Ân, Trần Thải Tinh chỉ vào bụng tam liền. Nguyên thân vương, chúng ta vẫn là tới disco nhĩ tư đi. Hắn tướng mạo không tốt lắm. Vừa nhìn thấy chính là không lão bà người quá vợ tướng, ta xem ngươi tướng mạo cũng không thế nào. Hảo, không chỉ có không lão bà, bạn trai cũng sẽ không có. Bảo bối, ta không được ngươi chú chính mình. Nguyên thân vương đúng lý hợp tình nói. Trần Thải Tinh, luận ra mặt dày độ, hắn cam bái hạ phong, khoảng cách hôn lễ ngày từng ngày tới gần, toàn bộ lâu đài hạ dao động bất đồng không khí, huyết nô người chơi lén lút chờ mong, hưng phấn, sợ hãi đan chéo ở bên nhau, quỷ hút máu nhóm còn lại là trên mặt mỉm cười chúc mừng hạ. Giấu giếm bất mãn, ngoặc kép, thân vương thậm chí vì nhân nhượng cái kia đê tiện nhân loại huyết nô vị hôn thê. Còn cố ý dựa theo Trung Quốc hôn lễ bố trí, toàn bộ lâu đài nơi nơi treo màu đỏ đồ vật, thật là chướng mắt nữ huyết tộc phu nhân ghét bỏ. Không sai, Trần Thải Tinh ở thế giới này thân phận là Hoa Kiều. Cổ nhĩ tư hơi hơi mỉm cười, nói, ta cảm thấy rất không tồi, rất giống máu tươi nhan sắc, nghe nói xa xôi Đông Phương ăn Tết liền thích bố trí màu đỏ, ha ha ha công tước đại nhân. Ngài nói đúng. Xác thật là giống máu tươi nhan sắc cũng không biết cái kia huyết nô có phải hay không huyết. Trộn lẫn cái gì sao sao, khiến cho thân vương đại nhân lộn xộn vì nhân loại si mê. Bất quá may mắn thân vương đại nhân chưa nói muốn sơ ủng nhân loại kia, nữ quý tộc mở miệng. Cổ nhĩ tư nghe ra vài vị phu nhân lời nói ghen tuông. Nói, đừng nóng giận an ni, nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi. Thân vương chưa nói sơ ủng, vẫn là không đủ thích, chúng ta dài dòng sinh mệnh, như vậy ngắn ngủi chân ái có thể thấp quá bao lâu? Yên tâm đi, người vẫn là có cơ hội, cạc cạc cạc cạc kêu an ni nữ phu nhân che miệng cười. Ngoài miệng nói, công tước đại nhân ngài thật sẽ nói chuyện phiếm, cùng ngươi liêu một hồi trong lòng thoải mái nhiều, đúng vậy. Nhân loại kia không có bị sơ ủng. Sớm hay muộn sẽ mất đi thân vương sủng ái, vài vị nữ huyết tộc bị hống đến díu dít mặc sức tưởng. Tượng nhân loại huyết nô mất đi thân vương sủng ái kết cục. Cái gì ta nhất định phải hút khô hắn huyết, ta muốn đào hắn đôi mắt, ta muốn đem hắn đưa cho Anna, đều là hắn làm hại Anna về tới lãnh địa. Cổ nhĩ tư ngồi ở trên sofa trừ xì gà, đáy mắt chợt lóe mà qua không kiên nhẫn. Trên mặt lại mang theo mỉm cười thường thường phụ họa hai câu. Trạng vạng party khi, thân vương đại nhân tựa như bị mê choáng đầu trụ vương. Lại tuyên bố tin tức, chúng ta hôn lễ, sẽ mời tiểu hoa hồng đã từng bằng hữu tới làm khách bằng hữu. Đám kia huyết nô sao? Cổ nhĩ tư công tước mở miệng, thân vương khóe miệng ngậm tươi cười, như là nhìn không tới giữa sân đông đảo huyết tộc động lại bất mãn. Vui sướng nói, đương nhiên, bọn họ là tiểu hoa hồng bằng hữu, ta rất vui lòng chiêu đãi bọn họ cùng nhau cùng ăn, không khí lại đến băng điểm mơ siêu yến hội vội. Vàng kết thúc, huyết tộc nhóm đánh thân thể không khỏe, nhất nhất trở lại phòng chui vào quan tài tính toán nghỉ ngơi. Trên thực tế tụ tập bắt đầu điên cuồng mắng, ban ngày bị cổ nhĩ tư trấn an tốt vài vị nữ huyết tộc. Hiện tại đã thở phì phì qua lại đi lại, cùng đám kia đê tiện nhân loại ngồi ở cùng chương trên bàn cơm. Nga, thiên nột, không biết thân vương suy nghĩ cái gì, ta càng ngày càng chịu không nổi. nguyên bản cho rằng thân vương là thực anh minh cơ trí. Không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn bị một nhân loại mê đến không có lý trí, nói cẩn thận dù sao cũng là thân vương đại nhân. Có người thấp giọng rít gào áp lực cảm xúc. Này hết thảy đều bị Cổ Nhĩ Tư xem ở đáy mắt. Cổ Nhĩ Tư còn chưa liên hệ thượng Trần Thải Tinh, đưa cho Trần Thải Tinh giết chết thân vương đạo cụ, khả năng còn ở quan sát cái gì. Bất quá sự tình phát triển so với hắn tưởng còn muốn nhanh chóng. Giống như Louis nói giống nhau, thân vương đối thượng nhân loại kia, liền cùng Louis xem những cái đó ngốc nghếch tiểu thuyết mất chỉ số thông minh bá tổng giống nhau. Mà huyết nô vòng tắc vui vẻ lên, chúng ta có thể tham gia buổi hôn lễ này sao? Ta cảm thấy thời gian mau tới rồi, ta có dự cảm chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài, có người kích động nói. Có người phụ họa, cảm thấy nhất định có thể, nhưng này đó kích động hưng phấn cảm xúc hạ, lại nhấc lên một khác cổ thanh âm, thế giới này chúng ta cái gì cũng chưa làm, không có cống hiến, không có đồng vàng tưởng thưởng, đúng vậy, tất cả đều là Trần Thải Tinh bắt được, hắn hẳn là sẽ bắt được A đi, ta cảm thấy là S, sẽ có 100 đồng vàng, đây chính là 100 vạn nhân dân tệ tân nhân trong khoảng thời gian. Này bị phổ cập khoa học qua, hiện tại hâm mộ nói, hắn cũng không có làm cái gì, chính là thân vương coi trọng, kết quả là có thể trực tiếp lấy ép thật là toan lại toan. Hứa Quốc Hưng xem như xem minh bạch nhóm người này mặt hàng. Cười lạnh một tiếng nói, hâm mộ Trần Thải Tinh lấy đồng vàng nhiều, có bản lĩnh chính mình phát thân vương, ta xem là đã quên quy củ nhốt lại, ta lời nói đặt ở nơi này. Ta chỉ nghĩ tồn tại ra trò chơi. Nếu ai quấy rối, đừng trách ta không khách khí, chúng ta chính là nói không có ý gì khác. Hứa Quốc Hưng ngươi có ý tứ gì à, đúng vậy khiến cho chúng ta rất muốn cùng quỷ hút máu kia cái. Gì giống nhau, cũng không biết Trần Thải Tinh hòa thân vương kia cái gì không. Nhân gia thân vương cùng ăn cùng ngủ đương nhiên đã làm. Cũng làm khó một đại nam nhân còn phải bị quỷ hút máu áp. Ta xem như biết hắn bụng như thế nào lớn, như vậy tưởng tượng lấy ép cũng vất vả, ai biết thân vương trên giường có hay không cái gì cổ quái. Hứa Quốc Hưng, này đàn sao, các ngươi đừng nói nữa. Lời này quá phận, Trần Thải Tinh cũng là vì đại gia, chúng ta dựa nhân gia đi ra ngoài, cũng đừng toái miệng, đã từng bị làm bụng to Đỗ Lượng nói. Hứa Quốc Hưng cùng Đỗ Lượng đã từng cũng là hai vị xã hội sao. Từ mang thai cảm thụ quá lớn bụng sau, hai người lúc sau muốn bình tĩnh rất nhiều. Đối với đã từng trong bụng hài tử phụ thân chi nhất Trần Thải Tinh theo bản năng sẽ thông. Cả mơ siêu đây là đạo cụ phụ ra ảnh hưởng, rốt cuộc hài tử yêu cầu một cái hoàn chỉnh, thân cận tương, nếu là Trần Thải Tinh biết phỏng chừng lại bị lôi một vòng. Sau đó hứng thú bừng bừng lại đi trường. Khoảng cách hôn lễ 3 ngày, Cổ Nhĩ Tư tìm được rồi Trần Thải Tinh. Đó là cái ban ngày buổi chiều. Ánh mắt trời càng ngày càng tốt. Trần Thải Tinh có ngủ trưa sau đi hoa viên đi bộ một vòng thói quen. Không có biện pháp, thân mình càng ngày càng trầm. Không chấp nhận được hắn bỏ qua. Hiện tại chỉ có thể điên cuồng hồi ức thai phụ những việc cần chú ý. Nhưng hắn một người nam nhân, cũng không có kết hôn tính toán, chưa bao giờ sẽ chú ý cái này, ngẫu nhiên nghe mẹ nó lải nhải nhà khác thức phụ nhi nhắc tới quá. Nói thai phụ tốt nhất thích hợp vận động, dựng phu hẳn là cũng cùng lý đi, dù sao chuyện tới trước mắt trốn tránh không được chỉ có thể chính diện cương. Trần Thải Tinh lo lắng sốt ruột, nhìn hoa viên sau hòa tan tuyết sơn thở dài. Chính là lúc này Cổ Nhĩ Tư tới, dò hỏi, vì cái gì thở dài, suy nghĩ như thế nào cá mập thân vương, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm chính mình bụng nghiến. Răng nghiến lợi, Cổ Nhĩ Tư sửng sốt, hắn phía trước lo lắng Trần Thải Tinh sẽ bị thân vương mê hoặc, lâm vào tình yêu chung, hiện tại xem đối phương như vậy không giống, đối phương nghiến răng nghiến lợi muốn giết ai biểu tình không lừa được hắn. Này nhân loại thật sự đáng tin cậy, vì cái gì sẽ như vậy tưởng, ngươi không sợ ta nói cho thân vương sao? Cổ Nhĩ Tư kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Trần Thải Tinh một tay vuốt bụng, không thèm để ý, rất có tin tưởng nói. Ngươi đại nhưng nói cho hắn, xem hắn tin ai, lại sầu bi thở dài nói. Ta đều là bộ dáng này, trong bụng, ai, còn không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc như thế nào sinh a. Trần Thải Tinh không sợ đau, nhưng hắn thật sự não bổ ra hài tử từ hắn nơi nào ra tới. Mặc kệ là từ đâu nhi, đều thật là đáng sợ, vô pháp tiếp thu, nhưng này phó biểu tình gác ở cổ nhĩ tư trong mắt. Chính là Trần Thải Tinh đối thân vương oán hận bất mãn hồi lâu. Cũng là, một cái lớn bụng nam nhân, giống cái quái thai giống nhau, bị bọn họ chán ghét quỷ hút máu mang theo trên người còn muốn kết hôn. Người nam nhân này là không cam lòng, bất quá cái này quái thai ngụy trang cũng thật hảo. Cổ nhĩ tư đáy mắt hiện lên miệt thị, nhân loại quả nhiên là giảo hoạt lại đê tiện, nhưng vừa lúc thích hợp hắn dùng, không cần quá mức lo lắng, thực mau liền sẽ kết thúc, người hôn lễ. Ta bảo đảm ngươi tân sinh, cổ nhĩ tư nói. Trần Thải Tinh biết tới. Đem như thế nào sinh bực bội ném ở một bên. Nói, cũng chỉ có ta sao. Ta không được, ta còn lớn bụng, ta không nghĩ đương pháo hôi chịu chết. Nếu là Trần Thải Tinh trực tiếp gật đầu một ngụm đáp ứng. Cổ nhĩ tư ngược lại sẽ hoài nghi. Hiện tại cổ nhĩ tư đã tin 6-7 phân. Louis sở lâu đài thế hắn khảo sát có một đoạn thời gian. Trình yếu còn có, yên tâm, còn sẽ có người giúp ngươi, Louis cái kia cộc lốc sao? Ta không cùng hắn kết nhóm, sẽ kéo ta chân sau, Trần Thải Tinh thực lực cự tuyệt Louis. Trên mặt ghét bỏ, đem một cái bụng đại ngốc nghếch nhân loại thiếu gia khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Ai đều biết Louis cũng không phải biểu hiện ra như vậy trung nhị ngốc cộc lốc. Nhưng Louis nếu như vậy biểu hiện, Trần Thải Tinh liền nhận người này thiết, cổ nhĩ tư, hiện tại tin chín, thập phần, yên tâm, không phải là Louis, hôn lễ trước sẽ có cái gì giao cho ngươi trong tay. Một phen bạc chất thủy thủ, ngươi sao sao Lester ngực liền có thể, dư lại chúng ta sẽ đến, nguyên lai like đây là lần trước thế giới. Hắn cắm nguyên cửu vạn thủy thủ, nguyên cửu vạn ngã vào trước mặt hắn hình ảnh. Trần Thải Tinh nhớ tới kia một màn, ngực có chút bị đè nén, gật đầu nói, đã biết thái độ của hắn quá mức lười biếng cùng có lệ. Cổ nhĩ tư lại nói biến, đừng lầm, gia tộc của ngươi ở tay của ta, Nga, đã biết lần này nhiều cái Nga tự, cổ nhĩ tư, ai cũng chưa chú ý tới, thân vương yêu cầu toàn bộ hậu hoa viên tài mãn hoa hồng. Tất cả đều là không vận nhổ trồng lại đây. Hiện tại hoa hồng bụi gai tùng trung, có cái bạch y váy dài sắc mặt trắng bệch nữ hài. Nữ hài che lại trong tay lá bùa, nghe trộm được hết thảy. Đây là dấu kín khí vị lá bùa, Trần Thải Tinh căn bản không phải đi bị sơ ủng mục tiêu. Mà là muốn giết chết thân vương. Nữ hài trừng lớn mắt, rồi sau đó trên mặt mang theo dãy dụa biểu tình, nhưng thực mau hạ quyết định, Trần Thải Tinh là giết chết thân vương. Không có khả năng giết chết thân vương, nàng làm như vậy chỉ là vì cứu đại gia, không thể làm Trần Thải Tinh hại chết đại gia. Thân vương gần nhất vì hôn lễ vội sức đầu mẻ chán. Cả ngày cân nhắc như thế nào bố trí hôn lễ, từ nào kịch liệt không vận đưa hoa tươi, trái cây, nguyên liệu nấu ăn từ từ, dù sao chính là toàn tâm toàn ý lo liệu hôn lễ. Sở hữu huyết tộc rõ như ban ngày xem ở đáy mắt. Mà một khác đầu bọn họ cho rằng bám lấy thân vương ti tiện nhân loại ngược lại cùng người rảnh rỗi. Dường như, không có việc gì đi bộ tản bộ hoặc là ngủ ăn uống. Một bộ hoàn toàn không đem hôn lễ xem ở đáy mắt. Huyết tộc nữ các quý tộc liền rất phẫn nộ rồi. Thân vương như vậy soái. Cái này không biết điều huyết nô còn dám như vậy chậm trễ coi khinh thân vương. Bị bắt làm người hòa giải nghe này đó nữ nhân lải nhải. Cổ nhĩ tư rất muốn hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta hôn lễ ngày mai liền bắt đầu, ta có chút khẩn trương, thân ái, yêu cầu một cái hôn môi, nguyên thân vương nói. Trần Thải Tinh mờ mịt, ngày mai sao, không phải hậu thiên, chẳng lẽ hắn bụng đại trong trí nhớ đã kém đến nước này sao? Thân vương thực nghiêm túc tự nhiên nói, Chúng ta hôn lễ muốn tổ chức 2 ngày. Ta thỉnh sở hữu có thân phận huyết tộc tới xem lễ. Bọn họ đêm nay hẳn là trở lại. Hiện tại bảo trụ còn không phải sở hữu có thân phận huyết tộc. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu? Thân vương cười cười hôn hôn tiểu hoa hồng sợi tóc, nói, so sánh với vài tỷ nhân loại, chúng ta huyết tộc thêm lên bất quá hơn 1.000, đã rất ít, ngươi mỗi lần nói bảo luôn có loại làng hương vị, ta chính là như vậy tưởng. 1.000 quỷ hút máu làng, còn nháo cái gì cách mạng, Trần Thải Tinh thật là bội phục. Cổ Nhĩ Tư sẽ không sợ bức nóng nảy nhân loại các ngươi đoàn diệt sao? Còn làm âm mưu, liền điểm này người. Thân vương, người đối huyết tộc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bảo bối, huyết tộc vòng phân 2 bát, 1 bát thủ cựu truyền thống loại hình. Sống thời gian lâu lắm, đối sinh hoạt không thú vị. Định kỳ còn sẽ ngủ say ở quan tài chung vài thập niên vượt qua. Như vậy huyết tộc thập phần điệu thấp, là nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Đối với thân vương vây quanh là khắc vào trong xương cốt. Thân vương đối huyết tộc có tùy ý sinh sát quyền to. Này đó nhãn hiệu lâu đời huyết tộc kiên định xỏ xuyên qua cái này ý tưởng. Còn có 1 bát là bắt kịp thời đại loại hình, trà trộn ở nhân loại xã hội, bằng vào chính mình thân phận làm điểm đặc quyền, có bừa bãi hưởng lạc, có dã tâm lớn yêu cầu càng nhiều quyền thế. Không chỉ có huyết tộc còn có nhân loại địa bàn, loại này đại biểu Cổ Nhĩ Tư Louis. Giống hiện giờ lưu tại lâu đài mặt khác huyết tộc, bất quá là ỷ vào thân phận năng lực, tận tình hưởng lạc, buổi tối lâu đài hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Spencer vẫn luôn ở ngâm sướng mới tới khách khứa, ước chừng tới có hơn 200 huyết tộc, lưu lại nơi này huyết tộc sôi nổi thảo luận. Thiết ngươi đại công tước thế nhưng tới, hắn đã thật lâu không xuất hiện, có 100 năm đi, ta cho rằng hắn đã chết. Buổi hôn lễ này thế nhưng mời nhiều như vậy lão gia hòa. Lớn nhất tuổi có 600 hơn tuổi đi. Ngoặc kép, riêng là thiết ngươi liền có hơn 700 tuổi. Hắn lãnh địa như vậy tiểu một chút, quá keo kiệt chịu mời huyết tộc cũng liền không đến hơn 400 vị. Này đó sau lại huyết tộc đối thân vương rõ ràng liền phải tôn kính. Càng hoặc là có thể nói kính sợ, đồng thời đối với Trần Thải Tinh vị này bụng to nhân loại. Cũng biểu hiện ra cũng đủ kính ý, là cái loại này thiệt tình thực lòng ủng hộ tôn kính. Đặc biệt là vị kia thiết ngươi công tước, thực nghiêm túc nói, thân vương tán thành ngài, ngài chính là chúng ta huyết tộc về sau vương phi, tự nhiên muốn thiệt tình tôn kính Trần Thải Tinh, vương phi, thân vương ở một bên thực vui vẻ, cười vỗ vỗ thiết ngươi cánh tay, nói, hảo, đừng làm ta sợ tiểu hoa hồng. Đã lâu không gặp, đúng vậy, cùng thân vương lần trước từ biệt, đã có 200 năm mơ siêu, thiết ngươi nói, thiết ngươi kỳ thật bộ dạng bất lão, cũng liền hơn 20 xuất đầu bộ dáng, nhưng đối lập Louis, hành vi cử chỉ ánh mắt thần thái thật sự chính là tổ phụ bối cái loại này. Hai người ở một bên ôn chuyện, Trần Thải Tinh chỉ có thể mỉm cười nghênh đón này đó, mấy lão gia hỏa, một ngụm một cái vương phi. Xưng hô cùng chúc mừng, hôn lễ trước một đêm là dự nhiệt tô đậm, toàn bộ lâu đài tiếng ca cười nói một mảnh, các người chơi lần đầu tiên làm khách nhân thân phận tham dự party. Tuy rằng như cũ bị không ít không có hảo ý đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng mặt ngoài vẫn là không quỷ hút máu dám xuống tay. Rốt cuộc đây là bọn họ vương phi bằng hữu, em đi, có huyết tộc bất mãn mắng thô tục. Mà các người chơi không phải lần đầu tiên nhìn đến quỷ hút máu. Nhưng lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy quỷ hút máu. Đặc biệt là hiện tại hình ảnh chính là trước kia chỉ có thể ở TV thượng nhìn đến châu Âu quý tộc xã. Giao party hình ảnh, quá mới lạ, có cái tiểu tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp a, tóc ngắn muội tử vui sướng nói. Ổn trọng nhắc nhở, đẹp chính là huyết tộc. Sẽ hút huyết cái loại này, tóc ngắn muội tử, tính, ta còn là ăn cái gì bảo bình an, hoa, hảo hảo ăn, các ngươi cũng nếm thử, giao giao ngươi đang xem cái gì đâu, nàng tùy theo ánh mắt vọng qua đi, a, nguyên lai là thân vương, ta tới lâu đài 1 năm, này vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến thân vương cũng thật xoái a. hâm mộ Trần ca, nên gọi Vương Phi ổn trọng muội tử khó được khai câu vui đùa. Lập tức là có thể ra trò chơi. Đại gia tâm tình đều thực không tồi. Lâm Giao gật đầu nói. Đúng vậy, thân vương rất tuấn tú. Lập tức liền kết thúc, hư, tóc ngắn muội tử hoảng sợ. Đè thấp vừa nói, chúng ta đừng nói này đó. Vẫn là ăn cái gì đi, bị quỷ hút máu vây quanh. Nàng học ngoan, biết có chút quỷ hút máu nhĩ lực đặc biệt hảo. Lâm Giao gật gật đầu, nghe lời ăn đồ vật không hề đề. Bất quá ánh mắt vẫn luôn nhìn thân vương. Thân vương quanh thân huyết tộc vờn quanh, còn có Trần Thải Tinh ở. Hai người như hình với bóng, chỉ có thể chờ một chút, nhưng đợi một đêm, Lâm Giao cũng không tìm được đơn độc hòa thân vương nói chuyện cơ hội. Mắt thấy yến hội mau kết thúc, nàng ánh mắt chuyển qua thân vương bên người Spencer quản gia trên người. Buồn ngủ quá a, hảo tưởng trở về ngủ, chúng ta có thể trộm trở về sao? Hẳn là có thể, chúng ta hiện tại là khách khứa. Đúng rồi, Giao Giao đâu? Đúng vậy, Giao Giao như thế nào không thấy? Mới vừa nàng còn ở ta trong tầm tay. Có phải hay không đi WC? Tóc ngắn muội tử không hiểu ra sao. Nhưng bởi vì bạn tốt muốn đi tìm Lâm Giao. Nói ba người cùng nhau không thể như vậy mặc kệ. Đành phải đi tìm người. Hẻo lánh phòng trống. Ngoặc kép, ta nói đều là thật sự. Spencer tiên sinh, Trần Thải Tinh hắn muốn sát thân vương. Thật sự. Thỉnh ngài tin tưởng ta, ta nghe được Spencer không có gì biểu tình, ngươi nghe được cái gì? Lâm Giao trong lòng run sợ, giờ khắc này số lượng không nhiều lắm nguy hiểm trực giác cứu nàng. Ta nhìn đến hắn cùng Tây Sườn huyết nô nói, thỉnh ngài tin ta, hảo hài tử, Spencer ngữ khí hơi tùng. Ta đã biết, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Lâm Giao nuốt nuốt nước miếng, bởi vì khẩn trương. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói, ta tưởng trở thành huyết tộc, đại nhân, ngài có thể sơ ủng ta sao? Spencer lộ ra một cái thực thiện tươi cười, như người mong muốn xinh đẹp nữ sĩ, nói xong lộ ra hai viên huyết nha. Một tay nắm Lâm Giao cổ, ca cắn đi xuống, tóc ngắn cùng ổn trọng hai vị muội tử tìm được Lâm Giao khi. Lâm Giao nằm trên mặt đất, cả người rét run. Sắc mặt không có một giọt máu tươi, bất quá môi thực đỏ tươi, vừa thấy chính là mới vừa uống qua máu tươi. Đừng qua đi, ổn trọng muội tử ngăn đón tóc ngắn muội tử. Nói, nàng biến thành huyết tộc a. Ai sơ ủng Giao Giao? Tại sao lại như vậy? Là nàng cam tâm tình nguyện. Đi, mau đi tìm Trần ca, ổn trọng muội tử nghĩ đến một tháng trước Lâm Giao không thích hợp. Thực mau liên tưởng đến cái gì, lôi kéo tóc ngắn muội tử rời đi phòng, cũng may yến hội mau kết thúc, khách khứa phần lớn rời đi, hai người tìm được rồi Trần Thải Tinh, đơn giản nói Lâm Giao bị ai sơ ủng biến thành huyết tộc sự tình. Đã biết, không có việc gì, hảo hảo đi nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh hống đi hai cái muội tử. Lâm Giao biết cái gì, đối phương không có giết chết Lâm Giao mà là đem Lâm Giao biến thành huyết tộc. Thuyết Minh không nghĩ ở ngay lúc này đem sự tình nháo đại. Nếu là trước đây chết một nhân loại không có gì, nhưng hiện tại hắn này nhân loại Vương Phi ở, liền bất đồng, muốn động thủ, Trần Thải Tinh trong lòng nghĩ, thực tự nhiên ngáp một cái, nói, ta trở về phòng ngủ một lát, quá mệt nhọc tốt, thân ái bảo bối, thân vương cho một cái kề mặt hôn. Trần Thải Tinh hiện tại còn ở tại lầu 3. Ấn Nguyên Cửu Vạn nói, chính thức thành thân lại hoàn toàn dọn đi lên hào động phòng. Ở cửa khi gặp Spencer, Trần Thải Tinh vây được đôi mắt có điểm mông, nói, làm sao vậy, thân vương lại có chuyện gì? Miệng đầy không kiên nhẫn, bởi vì động cái gì phòng? Hắn cái này bụng, còn có thể làm cái gì? Trần thiếu gia. Cổ nhĩ tư công tước làm ta đem cái này giao cho ngài, Spencer từ trong lòng ngực móc ra một chất. Hộp, thon dài, màu đen hộp gỗ, Trần Thải Tinh tiếp nhận, không cần mở ra liền biết bên trong cái gì. Hắn hoài nghi quá Spencer, nhưng thật là Spencer khi vẫn là thực khó hiểu, thân vương đối với ngươi không hảo sao. Cổ nhĩ tư công tước sơ ủng ta, Trần Thải Tinh mở ra hộp. Bên trong quả nhiên nằm một phen phát ra ngân quang chủy thủ. Không khỏi âm thầm lẩm bẩm, thật, dưỡng ân không bằng sinh ân. Hài tử dưỡng lớn như vậy kết quả còn nhớ thương ba ba. Còn không bằng dưỡng khối xoa thiêu, Spencer. Không có việc gì đi xuống đi. Ta đã biết, nguyên kế hoạch Trần Thải Tinh phóng hảo chủy thủ nói. Hắn trở về phòng ngủ đến giữa trưa ăn qua cơm trưa. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về thời điểm gặp Lâm Giao, đối phương như cũ ăn mặc huyết nô cái kia váy dài. Nhưng rõ ràng không giống nhau, phát lượng nhiều, thập phần rậm rạp, tái nhợt làn da trở nên tinh tế, đôi mắt càng thanh triệt có thần, môi càng đỏ thắm, nói tóm lại chính là người biến xinh đẹp, cũng biến thành quỷ hút máu. Này quỷ hút máu còn có thể trị đầu chọc. Trần Thải Tinh càng chờ mong đêm mai. Tuy rằng hắn mép tóc thực khỏe mạnh, tóc thực rậm rạp, nhưng là nhất lao vĩnh giật không còn gì tốt hơn. Ta thành huyết tộc Lâm Giao nói bằng phẳng. Ngươi vẫn là nhân loại. Thân vương sẽ sơ ủng ngươi sao? Ta cảm thấy sẽ không, Trần Thải Tinh. Tự hỏi tự đáp hảo chơi cũng đừng hỏi ta, Lâm Giao nửa điểm cũng không sinh khí. Lộ ra tươi cười, nói, ta thành tam đại huyết tộc, ta là tam đại, so với ta phía trước dự đoán còn muốn hảo chúc mừng, Trần Thải Tinh nói xong liền đi. Cảm thấy Lâm Giao trên mặt cười quen mắt, đi mau về phòng mới nhớ tới. Lâm Giao vừa rồi tư thái cực kỳ giống đám kia huyết tộc phu nhân bộ dáng. Tự xưng là cao cao tại thượng bệ nghệ nhân loại ánh mắt. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay lâu đài không có party, vì ngày mai hôn lễ dưỡng tinh thần, đương nhiên quỷ hút máu là không biết mỏi mệt, bọn họ tinh lực dư thừa, nhưng vương phi các bạn học lại yêu cầu nghỉ ngơi. Hôn lễ là hoàng hôn tiến hành, thái dương xuống núi, ở trang viên sau hoa hồng viên trung, Trần Thải Tinh ba ba cũng trình diện, nhìn thấy vị kia mũi ưng ánh mắt khôn khéo Trần ba ba. Trần Thải Tinh là thất vọng. Hắn phía trước có nghĩ tới, có thể hay không là hắn qua đời phụ thân, chẳng sợ chỉ là cái thể xác NPC, hiện tại tưởng tượng còn không bằng cái này hơi hói đầu khôn khéo nam nhân. Phụ thân hắn không cần ai tới thay thế, hôn lễ long trọng, mặt trời lặn ánh chiều tà màu đỏ chiếu rọi ở đỏ tươi hoa hồng tùng trung. Cực kỳ giống báo trước buổi hôn lễ này ban đêm bất bình an. Là thiết ngươi công tước chủ trì hôn lễ. Ngoặc kép, thân vương, vương phi, có thể trao đổi nhẫn, nhưng là thân vương nhìn qua thực hạnh phúc. Nửa điểm cũng không bị sắp đã đến huyết sắc hôn lễ ảnh hưởng đến. Nắm hắn vương phi tay, thực nghiêm túc nói, chúng ta kết hôn, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cùng sinh cùng tử, nguyên cửu vạn trong tay cầm một quả ngọc lục bảo nhẫn. Chậm rãi chồng lên Trần Thải Tinh ngón áp út thượng. Cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn môi nhẫn, nụ hôn này giống như là ma lực, lạnh băng cứng rắn nhẫn thành một đạo màu xanh lục dấu vết khắc ở Trần Thải Tinh ngón tay thượng. Ngọc lục bảo sắc, hoa hồng hoa văn, giống như hình xăm giống nhau. Trần Thải Tinh nhìn nhẫn, quanh mình sở hữu quỷ hút máu như là không thấy được cái này nhẫn biến hóa giống nhau. Chẳng lẽ là hắn đồ nhà quê? Thần ái tới phiên ngươi, nguyên cửu vạn đem một khắc cái cùng khoản nhẫn giao cho Trần Thải Tinh. Trong tay, chủ trì hôn lễ thiết ngươi công tước, thân vương ngươi là có bao nhiêu hận gà. Mang hảo nhẫn, Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, vẫn là giơ nguyên cửu vạn tay, hôn hôn nhẫn vị trí. Nguyên cửu vạn trong lòng cười nở hoa, Tinh Tinh thật sự siêu đáng yêu. Hôn lễ tiến hành hoàn thành. Ăn mặc rườm rà lễ phục Trần Thải Tinh đã trải qua từng vòng chúc mừng. Rốt cuộc ở màn đêm thâm trầm, cổ nhĩ tư cho hắn rất nhiều lần ánh mắt khi, nói phải về phòng, đại gia tận tình hưởng lạc, ta cũng nên tận ta nghĩa vụ, bồi ta vương phi, thân vương thực vui vẻ nói. Hai người biến mất ở trong bóng đêm, party yến hội còn ở tiếp tục, thiết ngươi công tước uống rượu vang đỏ, cười xem đại gia khiêu vũ hưởng lạc. Tựa hồ rất là say mê trong đó, 500 nhiều khách khứa, từ giữa thiếu ai, không ai sẽ phát hiện, 5 tầng, nguyên thân vương lại cấp Trần Thải Tinh cởi quần áo, một tầng lại một tầng quá rườm rà, thẳng đến một tầng áo sơ mi, mới phát hiện áo sơ mi đã nửa ướt. Vất vả, lúc này liền hâm mộ các ngươi quỷ hút máu. Thật sự không ra hãn sao? Trần Thải Tinh rất tò mò. Nguyên Cửu Vạn mở ra ôm ấp. Ngươi có thể sờ sờ xem mơ siêu, không cần. Ta muốn đi trên giường nằm một hồi, kỳ thật vừa rồi bụng liền không thoải mái. Bị đè nén trướng trướng khó chịu. Nguyên Cửu Vạn thần sắc căng thẳng. Chặn ngang ôm đem Trần Thải Tinh đưa đến trên giường. Bụng khó chịu sao? Nguyên Cửu Vạn ngươi nói cho ta lời nói thật. Hài tử nên không phải là từ ta kia địa phương nào xuất hiện đi. Trần Thải Tinh thực lực cự tuyệt. Nguyên Cửu Vạn cười. Sẽ không? Không phải. Yên tâm. Đừng lo lắng hết thảy đều có ta ở đây. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Không phải liền hảo. Bằng không quá xú đi, khả năng lời này kích thích tới rồi bụng. Bụng bắt đầu đau lên. Trần Thải Tinh cả người tư duy bắt đầu hỗn loạn. Rất nhiều hình ảnh không lý do nhảy vào trong óc. Nhất thời rảo đến hắn càng phân không rõ hiện thực cùng trong mộng. Hắn tựa như phiêu phù ở đám mây. Bụng đau làm hắn thân thể cùng hắn lý trí tách ra. Cho nhau lẫn nhau lôi kéo. Còn có rất nhiều thế giới hình ảnh. Thân ái, Trần Thải Tinh bụng chỗ, màu trắng áo sơ mi hạ ngưng tụ thành một đoàn xương đen. Như là có thể cắn nuốt rớt hết thảy hư vô, con của chúng ta muốn ra tới, ngươi sẽ không có việc gì. Ta bảo đảm mơ siêu, vì thế Nguyên Cửu Vạn lộ ra huyết nha. Cảm hướng về phía Trần Thải Tinh nghiêng đi đi cổ, hết chương.